Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 485, chủ thần che chở tới rồi. Trước hoàng đình hoàng tử nơi ở, Lâm Vạn Dịch nói như thế nào? Tô gia lão tổ Tô Trường Sinh hỏi, ánh mắt hướng phía đằng sau nhìn một cái, không thấy được người, biểu lộ hơi kinh ngạc. Làm sao Lâm Vạn Dịch một người trở về? Theo lý thuyết hẳn là dẫn người trở về. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, không thành công, có chút quái dị, luôn cảm giác hắn là chuyện gì xảy ra. Tô Trường Sinh nhíu mày, lấy quan hệ giữa ngươi và hắn, hẳn là sẽ không cho mặt mũi như vậy, chí ít nói với ngươi thứ gì đi, nếu không cũng không có khả năng đưa ngươi đơn giản như vậy đuổi trở về. Lâm Vạn Dịch đi mời là một vị ẩn sĩ cao nhân thiên mệnh sư, cả đời nghiên cứu thiên mệnh, suy tính cực kỳ chuẩn xác, muốn mời rời núi cộng đồng trợ giúp hoàng tử khôi phục hoàng đình. Hắn nói không có hy vọng, mà hắn đời này cũng đều sẽ không ra núi, chỉ muốn tại sơn giã trung bình bình thản nhạt, đánh nhau đánh giết giết không có một tia hứng thú. Lâm Vạn Dịch nói, Tô gia lão tổ trầm tư một lát, yên lặng gật đầu, hắn nói cũng không phải không có đạo lý, liền xem như ta hiện tại cũng cảm giác không có hy vọng. Hắn nghĩ tới Tiêu hoàng tử hiện tại tình huống, hoàn toàn không có một tia động lực, ngược lại cảm giác ở chỗ này qua rất thoải mái, giống như cũng hắn thân là hộ quốc đại sư, trên thân gánh vác khôi phục hoàng đình trách nhiệm, dù là cảm giác không có hy vọng, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Thậm chí hắn cho rằng chỉ cần có bọn hắn những này lão gia hỏa tại, tuyệt đối có thể thành công. Hai vị lại tại nói cái gì thì thầm, có thể hay không cùng ta chia sẻ một cái? Thủy Hoàng cười tủm tỉm đi tới, thiên mệnh sư không tới sao? Kia gia hỏa thế nhưng là rất cẩn thận, biết thiên mệnh người rất là sợ chết, có một chút nguy hiểm thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Hắn không đến, kia không liền nói rõ không có nắm chắc. Nói thật, lấy chúng ta bây giờ năng lực, thật rất treo, muốn đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn còn có liên minh trấn áp xuống dưới, độ khó rất lớn, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, ngược lại là có đầu đường có thể thử một lần. Thủy Hoàng lộ vẻ rất là thần bí, tựa như là biết rõ cái gì đại bí mật. Nhìn về phía hai người nhãn thần phảng phất là tại truyền lại một loại tín hiệu. Các ngươi muốn thử sao? Lâm Vạn Dịch cùng Tô Trường Sinh liếc nhau, cũng không biết Thủy Hoàng nói là cái gì biện pháp. Thủy Hoàng cũng không có giấu giếm. Các ngươi biết rõ âm ma là thế nào tới sao? Tô Trường Sinh nhíu mày giống như minh bạch chút gì, nhưng cũng không xác định. Thủy Hoàng, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Có thể hay không khác đứt quãng, người kiến thức so nhóm chúng ta nhiều, điểm này nhóm chúng ta thừa nhận, nhưng người muốn như vậy khoe khoang, vậy liền không có ý nghĩa vô cùng. Lâm Vạn Dịch thực lực tuy mạnh, kiến thức cũng không nhỏ, nhưng một chút bí ẩn không muốn người biết, thật đúng là không biết rõ. Thủy Hoàng cười, cũng không giấu giếm, tốt, vậy lão phu sẽ nói cho các ngươi biết. Ta đây cũng là theo cái nào đó ẩn bí chi địa biết được. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ âm ma thực lực phổ biến cũng rất thấp, tối cao cũng liền thần nguyên cảnh chi phối, lại hướng lên sẽ rất khó gặp được, trừ phi đặc thù tình huống. Nhưng theo ta được biết, âm ma cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn sinh hoạt tại chúng ta phía dưới, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, giống như tại cực kỳ lâu trước kia bị người phong ấn. Chỉ có một ít không tính âm ma giúp nhóm chúng ta chống cự liên minh. Cho nên lão phu ý tứ chính là nghĩ biện pháp tìm kiếm phong ấn địa phương, đem phong ấn giải trừ, phóng thích âm ma, đem thế gian thế lực xáo trộn, đến lúc đó mới có cơ hội. Lâm Vạn Dịch nghe nói không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ mặc. Cái này biện pháp không được, âm ma thị người huyết nhục, Người thật đúng là nghĩ làm sinh linh đồ thán sao? Liên minh những cái kia ra hỏa là người, nhưng âm ma cũng không phải. Tô Trường Sinh gật đầu. Lão Phu cũng cảm giác vẫn là khác mạo hiểm. Âm ma bị tiền nhân phong ấn. Vậy đã nói rõ nguy hiểm của bọn họ tính rất cao. Nếu không cũng sẽ không bị phong ấn. Thủy Hoàng, ngươi không phải là cùng âm ma có một chân. Nghĩ lừa dối nhóm chúng ta hỗ trợ mở ra phong ấn đi. Thủy Hoàng nghe nói lời này liền không vui vẻ. Ngươi cái này ra hỏa nói là có ý gì? Lão Phu chính là cho các ngươi một cái đề nghị mà thôi. Bia đá kia ngay tại hải nhãn thực chất. Các ngươi không tin liền tự mình đi xem. Thủy Hoàng vô cùng tức giận. Cho bọn hắn bày mưu tính kế. Vậy mà nói hắn cùng âm ma có một chân. Thật sự là ghê tởm vô cùng. À, đúng. Có kiện chuyện rất trọng yếu không có nói cho các ngươi biết. Lão Phu theo bia đá kia lên đạt được một cái thiên đại bí mật. Có muốn hay không biết rõ. Tô Trường Sinh hít sâu một hơi. Lần nữa bị Thủy Hoàng nói một nửa ẩn tàng một nửa hành vi cho làm tâm tính nổ tung. Mẹ nó, cái này lão gia hỏa thật sự là đủ nhường nhân khí phẫn. Có cái gì liền nói a? Bí mật gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Thủy Hoàng nói, liên quan tới đạo cảnh thất trọng trở lên đột phá biện pháp. Giống như chính là cùng âm ma có quan hệ. Nhưng cụ thể quan hệ thế nào bia đá không có ghi chép. Lão Phu cũng không biết rõ. Kinh hãi, Lâm Vạn Dịch cùng Tô Trường Sinh hai người hiển nhiên là bị Thủy Hoàng nói bí mật cho khiếp sợ đến. Liền hiện tại mà nói, cũng không biết có bao nhiêu người muốn đột phá đến đạo cảnh thất trọng trở lên. Nhưng cũng không có biện pháp. Đến kia cực hạn lúc, cũng cảm giác phía trước không đường có thể đi. Bất kể thế nào cố gắng đều vô dụng. Trước đây, bọn hắn coi là thật không đường. Đạo cảnh thất trọng chính là đỉnh phong. Về sau cũng không có để ý. Bây giờ Thủy Hoàng nói những lời kia. Lại thật đem bọn hắn cho kinh trụ. Cũng không lâu lắm, Lâm Vạn Dịch kịp phản ứng. Tốt, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trước đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Tô Trường Sinh minh bạch Lâm Vạn Dịch ý tứ. Trong lòng cũng là nắm chắc. Nguy hiểm không biết vẫn là khác nếm thử tương đối tốt. Coi như biết rõ như thế nào bước vào đạo cảnh bát trọng lại có thể như thế nào. Lấy trước mắt tình huống. Điều kiện là căn bản cũng không cho phép. Số ngày sau, trong đoạn thời gian này, võ đạo Sơn lại hướng phía bên ngoài khuếch trương không ít địa bàn. Lâm Phàm ra ngoài lang thang một vòng hơi có chút mệt mỏi. Tiếp tục cầu tử chiếu cố, mỗi ngày uống thơm ăn cay. Thời gian đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Không tệ, lúc này, Lâm Phàm thoải mái gục ở chỗ này. Mục Lam trắng như tuyết non mịn ngón tay rơi vào phía sau lưng của hắn. Mục Lam, một đoạn thời gian không gặp, tay nghề gặp chướng a. Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng, Lâm Phàm hưởng thụ thời gian vậy vẫn là người qua sao. Căn bản chính là vạn ác thổ địa chủ khả năng hưởng thụ. Công tử ưa thích liền tốt, Mục Lam xấu hổ trả lời. Một bên cầu tử nhíu mày. Mục Lam dạng này ngữ khí nói với công tử lời nói là thật không tốt. Cái này nếu là tại U Thành, tất nhiên phải bị trừng phạt. Dùng như thế thanh âm là muốn câu dẫn công tử sao? Nho nhỏ nô tì vậy mà cũng nghĩ xoay người. Thật sự là có tâm cơ. Cửu yêu trong khoảng thời gian này, dần dần có chút biến hóa. Trước kia liền mọc ra hai cánh. Mà liền tại gần đây cửu yêu trên thân vậy mà mọc ra lớp vảy màu vàng óng. Thật đúng là rất kỳ quái. Hắn liền biết rõ cửu yêu là trùng cốc bên trong tốt đồ vật. Nhưng cụ thể là cái gì không được biết. Phong Ba Lưu đã từng là trùng cốc đại đệ tử. Hắn biết rõ cửu yêu lai lịch. Nhưng cửu yêu biến hóa cũng đem hắn cho cả mộng. Biến hóa có chút lớn. Cùng mẫu thể rất không đồng dạng. Hắn là nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một cái cửu yêu. Nhưng tự biết không có thực lực. chủ yếu vẫn là ly khai Trùng Cốc quá sớm, không có học được cái gì bản sự. Thuộc về gà mờ, có lòng mà không thực lực. A, công tử, đêm nay muốn ăn thứ gì? Cẩu Tử hỏi. Lâm Phàm vừa định nói chuyện, đột nhiên thần vực bên trong có động tĩnh. Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay nhường Cẩu Tử bọn hắn đừng nói chuyện. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được nơi nào đó tín ngưỡng nơi phát ra có thể cầu. Không phải loại kia là tự thân cũng cầu, mà là gặp được phiền phức tìm kiếm hắn tôn thần này che chở. U ám chi thành, cũng chính là kia thôn trang. Lúc này thôn trang này tình huống có chút không ổn, gặp được lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Tiết Cẩm Nhu đám người đi tới nơi này về sau, liền một mực ở chỗ này. Nguyên bản nàng là muốn bái thôn trưởng vi sư, nhưng về sau thôn trưởng giải thích, người trong thôn đều là đạt được thần che chở mới có thể lợi hại như thế. Bởi vậy nàng cũng bắt đầu cùng các thôn dân đồng dạng bắt đầu tế bái tượng thần, chính là hy vọng có thể đồng dạng đạt được cỗ lực lượng này. Không nghĩ tới các ngươi những này thổ dân vậy mà trốn ở chỗ này. Tiết gia người cũng tại, thật đúng là không sợ chết đồ vật. Thôn trang bị một đám liên minh thành viên vây quanh, mà nói chuyện là một vị lão già, liên minh nguyên soái đạo cảnh tam trọng. Bọn hắn là liên minh chiếm lĩnh thành trì, mà Tiết gia chính là tòa thành trì kia gia tộc. Không nghĩ tới cái này Tiết gia không biết sống chết, cũng dám cùng liên minh phản kháng, tự nhiên muốn đem diệt vong, lại không nghĩ rằng người truy sát lại bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ có mấy người chạy về. Nguyên soái, kia là Ngư soái, nhóm chúng ta xong đời. Tiết Trọng sắc mặt trắng bệch, đối mặt liên minh nguyên soái, hắn liền một điểm lòng phản kháng cũng không có. Thực lực ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn hắn chỗ nhận định cường giả thôn trưởng cũng bị liên minh nguyên soái trấn áp. Bây giờ thương thế cực nặng, quỳ lạy tại trước tượng thần cầu nguyện. Các thôn dân cũng rất phẫn nộ, cũng tới cầu nguyện, chủ thần sẽ che chở chúng ta. Thôn trưởng thoáng có chút yếu ớt nói, hắn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chủ thần sẽ cứu vớt bọn họ. Liên minh nguyên soái cùng mọi người thấy cảnh này cười ha hà. Ngu muội thổ dân, vậy mà tìm kiếm chủ thần che chở. Các ngươi chỗ tế bái đồ chơi, chỉ là một tòa tượng đá mà thôi, có thể có tác dụng gì? Tên thôn nhóm nghe theo thôn trưởng, căn bản cũng không có đem liên minh lời nói nghe vào trong lòng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chủ thần sẽ che chở bọn hắn. Cha, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Tiết Cẩm Nhu lo nghĩ mà hỏi. Các nàng hướng về phía tượng thần cúng bái thật lâu, thế nhưng là vẫn luôn không có biến hóa. Cảm giác đây chính là gạt người. Nếu như không phải thôn trưởng thực lực cường đại, có lẽ sớm đã đi đi. Tiết Trọng mặt lộ vẻ sầu khổ. Có thể làm sao? Hiện tại cái này tình huống coi như nhóm chúng ta muốn chạy, cũng tuyệt đối chạy không được a. Sớm biết rõ lúc trước an toàn thời điểm, nhóm chúng ta nên ly khai, mà không phải lưu tại thôn trang này. Liên minh bọn hắn nhất định có thể tìm tới chúng ta. Ai? Tiết Cẩm Nhu nhìn xem phụ thân, nàng đã tuyệt vọng, chung quanh đều đã bị liên minh bao vây. Bọn hắn vẫn cho rằng cường giả thôn trưởng cũng không phải liên minh nguyên soái đối thủ. Kết quả rõ ràng, các nàng sẽ theo thôn trang cùng một chỗ bị hủy diệt. Tiết Cẩm Nhu nhìn xem các thôn dân, trong khoảng thời gian này ở chung, muốn nói không có tình cảm là giả, nhất là thôn trưởng đối với các nàng là thật rất tốt. Thôn trưởng, ngài thực lực mạnh nhất, ngài chạy nhất định có thể chạy, không nên tin có ai có thể che chở các ngươi, ngài chạy mau đi. Tiết Cẩm Nhu tin tưởng lấy thôn trưởng thực lực nhất định có thể chạy mất. Chỉ là cầu nguyện bên trong thôn trưởng liền phảng phất nhập ma. Đối chung quanh thanh âm không thèm để ý chút nào. Ha ha ha, cũng được, bản nguyên soái đưa các ngươi lên đường. Vừa dứt lời, liên minh nguyên soái một trưởng vỗ đến, Trong chốc lát, trên không xuất hiện che khuất bầu trời cự thủ, trực tiếp đem thôn trang bao phủ, sau đó bộc phát kinh khủng uy thế, nghiền ép mà tới, kết thúc. Tiết Cẩm Nhu bọn người ngẩng đầu nhìn lại, sắp tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng vào lúc này, kinh người dị tượng phát sinh. PS, ta là vẫn muốn khôi phục 4 canh, nhưng bây giờ mỗi ngày luôn bị người hô lên đi ăn bữa khuya. Ta đi ra ngoài trước ăn chút, tối nay trở về thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.